ngọt tựa như đường, chương 121, phiên ngoại 12. Hát cổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương vừa động, nơi mẫn cảm đã truyền đến một trận phấn khích, cậu ngượng ngùng nhắm mắt lại, câu lấy cổ Phong rồi thản nhiên hưởng thụ bạn trai phục vụ, một tay Phong xoa nắn trước ngực, một tay thành thạo nghịch ngợm bên dưới, hơi thở của Dương dần dần nặng nề rồi hóa thành từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đến lúc chuẩn bị lên đỉnh, hắn ép sát cơ thể hai người rồi siết tay, dòng sữa trắng đục bắn tung tóe lên bụng rồi chảy xuống. Dương gục đầu lên vai Phong, yếu ớt kêu lên, bắt đền cậu, tôi vừa tắm xong giờ lại bẩn rồi. Không bẩn, Phong với tay ấn nút, vòi sen bắt đầu phun nước, hắn xoa nắn người Dương, hô hấp ấm áp phun lên vành tai mẫn cảm của cậu. Cậu cởi quần áo hộ tôi với, câu nói đầy mê hoặc làm Dương không thể từ chối, cậu ngại ngùng nghe theo, bàn tay chạm vào nút áo sơ mi, lúc đụng phải xương quai xanh gợi cảm, đột nhiên cậu lại thấy hơi mong chờ. Bàn tay dần dần gấp gáp hơn, đến lúc quần áo lần lượt trút đi, hơi nước trong phòng bốc lên nghi ngút nhưng vẫn nhìn rõ hai thân thể đang dây dưa lẫn nhau dưới làn nước, bầu không khí mờ ám quẩn quanh bay ra theo khe hở rồi lan tỏa khắp căn phòng bé nhỏ. Phong và Dương cẩn thận kỳ cọ từng chút một trên da thịt của nhau, Phong say mê làn da trơn bóng của người yêu, nâng niu vuốt ve từ trên xuống dưới. Đến lúc chạm tới nơi nhạy cảm đằng sau, hắn bỗng thấy ướt át nơi bàn tay, đôi mắt kinh ngạc cúi xuống. Cậu, Dương ngượng ngùng đỏ mặt véo mạnh lên eo Phong, cậu có tắm nhanh lên không, tôi mỏi chân lắm rồi. Phong đang hạnh phúc không sao tả xiết, Dương tự mình chuẩn bị vì hắn, đây có phải vì cậu cũng rất mong chờ ngày hôm nay có đúng không? Trái tim cậu trai không khống chế được mà đập thật mạnh, hắn vui sướng với lấy khăn, sau đó không nói lời nào bế xốc người lên rồi ôm ra khỏi buồng tắm. Lúc đi đến bồn rửa, nhìn thấy một tuýp bôi trơn nằm ở đó, hắn tiện tay cầm lấy. Nước nóng làm đầu óc Dương trở nên ngớ ngẩn, ngoan ngoãn mặc Phong bầy bố. Mãi đến lúc nằm trên tấm nệm êm ái cậu mới phản ứng kịp, vùng vẫy thật mạnh. Cơ thể non nớt của cậu trai sáng lấp lánh dưới ánh đèn, từng tấc cơ thể vừa được nước nóng tẩy rửa trở thành một màu hồng tươi đẹp. Phong mặc kệ cậu náo loạn, nhanh chóng hôn lên đôi môi đang định nói chuyện, đầu lưỡi luồn vào trong quấn quýt đoạt lấy hơi thở và mật ngọt trong đó. Hắn nghĩ mình thực sự hết thuốc chữa rồi, nhìn thấy nơi nào của Dương cũng phấn khích. Trêu chọc một lúc, hai hạt đậu trên ngực Dương đã cứng lên, điều hòa phòng để chế độ thấp, cứ mỗi khi nụ hôn của Phong lướt qua chỗ nào là lông tơ chỗ đó lại dựng hết cả lên. Hắn hôn lên xương quai xanh rồi một đường đi xuống, đến lúc đôi môi kia ngậm lấy cậu nhỏ nửa cứng nửa mềm, cậu cố nhịn khoái cảm khi quy đầu mẫn cảm bị bao phủ bởi một nơi mềm mại nóng ấm, hốt hoảng kêu lên. Đừng, Phong không có kinh nghiệm chút nào, chỉ biết liếm cắn lung tung. Nhưng cơ thể Dương quá mẫn cảm, hàm răng chỉ cọ qua một cái cơ thể đã ưỡn lên, ngón chân cong lại quặp vào nhau. Đừng mà, tôi bắn mất, Phong liếm láp từng chút một, đến lúc cậu nhỏ cứng hẳn lên mới buông tha, miệng vừa nhả ra nơi đó đã giật giật chất lỏng rỉ ra từ đầu nấm. Cảnh tượng kích thích làm phía dưới của hắn căng cứng theo. Dương rất ngoan, mặc hắn trêu chọc đều cắn môi chịu đựng, lòng Phong ngứa ngáy, hắn ngẩng đầu lên rồi dụ dỗ. Cong chân lên nào. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng lên, phần dưới phản kháng mà chẳng ăn thua, vẫn bị ép dạng chân ra gác lên vai Phong. Phong chăm chú nhìn vào nơi đang xấu hổ e lệ đằng sau hai bờ mông trắng nõn tròn chỉnh. Nơi đó thật nhỏ, Phong vẫn chưa hình dung được tí nữa nơi này sẽ chứa đựng thứ đồ của mình thế nào. Đến lúc nhìn kỹ tự dưng hắn nổi lên tò mò bèn đưa tay sờ thử, xúc cảm mềm mại ướt át truyền tới, hắn sững sờ, mặt đỏ bừng lên. Dương chờ mãi mà đối phương không làm gì, cậu hé mắt cúi xuống nhìn vừa lúc thấy cảnh đó, tức đến bật cười. Cậu đang làm gì vậy? Phong là ngại thật chứ không phải giả vờ, giọng nói chần chờ nhưng không thể che lấp được phấn khích. Chỗ này, vào được thật sao? Thật cái đầu cậu, Dương tức đánh một cái lên tay hắn, thẹn quá hóa giận mà quát. Cậu có nhanh lên không, tôi đổi ý đây này. Quần cũng đã cởi, giờ hỏi vào hay không vào được có ý nghĩa gì sao? Được, tôi xin lỗi. Dù sao cũng mong chờ ngày này lâu rồi, tất nhiên là Phong đã tìm hiểu kiến thức đầy đủ, hắn với tay lấy lọ bôi trơn và vài cái bao cao su ở ngăn bàn, sau đó bôi một ít ra tay, cẩn thận làm ấm rồi ấn một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, Dương lập tức bài xích rẫy ra, lại bị giữ chặt chân lại. Ngoan nào, nhưng nó lạ lắm á, Dương to mồm vậy chứ cũng giống hệt Phong chưa có kinh nghiệm, cậu hít sâu rồi nhắm mắt cố sức chịu đựng cảm giác chứa đựng dị vật. Dù lúc nãy cậu đã tự rửa sạch nhưng ngón tay của mình và ngón tay người khác vẫn khác nhau, ngón tay của Phong lại còn không chuyên nghiệp, thỉnh thoảng cứ chọc vào vách thịt gây khó chịu, đến khi không chịu nổi cậu bèn năn nỉ. Cậu qua loa thôi được không? Không được, vách thịt nóng hồi trơn trượt mút lấy ngón tay phong, hắn không dám di chuyển mạnh bạo, cảm giác nơi này quá mỏng manh, chỉ sợ sơ ý cái sẽ vỡ ra. Bởi vì cân nhắc là lần đầu tiên nên Phong rất kiên nhẫn mở rộng, ngón tay từ 1 lên 2, rồi lại 3 ngón, lúc này cơ thể Dương đã đỏ ửng, ngay cả cậu nhỏ dựng thẳng ở đằng trước cũng nhễu ra một dòng nước trong suốt hơi sền sệt cậu thều thào. Được rồi, cậu cho vào đi. Phong mím môi thật chặt chồm lên hôn Dương, sau đó gác chân cậu lên vai, mọi động tác đều dè dặt như Dương là một món đồ sứ dễ vỡ, hắn cẩn thận hỏi lại. Vậy tôi vào nhé, Dương mặt đỏ hây hây, khẽ gật đầu. Phong đưa vật to lớn đã cứng ngắc bị bỏ quên từ nãy tới giờ đến trước cửa động rồi ma sát lên xuống, hô hấp bắt đầu gấp gáp. Từ từ, Dương nhìn thấy vậy bèn nhắc nhở, cậu đeo bao vào đã. À, tôi xin lỗi. Mặt Phong lại càng đỏ, luống cuống đeo bao vào. Sau khi đeo bao, Phong thấy hơi cấn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ấn từng chút một vào lỗ nhỏ mê người đang hấp háy, trái tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, cả Dương cũng vậy, đều mong chờ giây phút này. Chỉ tiếc hiện thực khác hẳn trong sách, Phong loay hoay một lúc lâu mà không thể đưa thứ đồ chơi của mình vào, mồ hôi gấp gáp đọng thành từng giọt trên trán, đôi môi mím chặt các múi cơ trên cơ thể căng ra. Dương nhìn bạn trai mình bây giờ lại thấy một loại gợi cảm không thể nói thành lời. Cậu biết hắn cũng luống cuống, bèn dùng tay đỡ lấy cậu nhỏ của hắn cố gắng nhắm trúng cửa động của mình. Mãi mới vào được một chút, Dương đã thấy chướng đến không ngờ, nhưng nhìn vẻ căng thẳng của Phong thì nhắm chặt mắt lại cố sức nói. Được rồi, cậu mau vào nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hít sâu một hơi sau đó động thân, vì được bôi trơn đầy đủ nên cả cây vọt thẳng vào trong, Dương đau muốn xỉu, trước mắt tối sầm lại hiện ra một loạt ngôi sao. Mẹ ơi, vừa đau vừa chướng. Nước mắt sinh lý không chịu đựng được chảy ra khỏi hốc mắt cậu nghẹn ngào. Cậu từ từ đã, Phong vẫn còn đang trong cơn thỏa mãn, nhìn thấy bạn trai nước mắt tèm lem, đôi môi tái nhợt run rẩy, tim như bị khoét một lỗ, nhanh chóng ôm cậu dậy. Cậu sao rồi, đau à, lắc đầu thật khẽ, Dương cố gắng để thích ứng với dị vật trong cơ thể, bám chặt vào vai Phong. Tôi không sao, cậu động đi. Phong quan sát thật kỹ thấy Dương không giả vờ mới nắm eo cậu rồi thúc lên, tư thế này hơi khó làm, cũng may lực tay của Phong lớn, nhấc người lên rồi ấn xuống liên tục. Dương nhớ lại cái cảm giác tròng trành vào hôm đạp vịt ở Hồ Tây, cả người lâng lâng như say. Hơn tất cả là sự thỏa mãn đong đầy cõi lòng. Từ nay cậu và Phong đã hòa thành một, sau đó nghênh đón tương lai rạng rỡ. Cơn đau qua đi, Dương bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, từng lỗ chân lông như tê dại, cậu cự quậy đòi nằm xuống, sau đó ngượng ngùng dục. Hết đau rồi, cậu mau động, được không thoải mái phải bảo tôi nhé. Phong nói xong không kiềm chế, mà thực ra là không kiềm chế nổi nữa, mồ hôi đã đọng thành lớp quanh vùng thái dương, hắn giữ chặt hai chân của Dương rồi nhanh chóng động thân, toàn bộ thứ kia cắm sâu vào tận cùng. Dương phát ra một tiếng nức nở khó nhịn, đổi lại người bên trên càng hăng máu, cảm nhận mình bị liên tục đâm vào, nơi căng chặt bị khuếch trương đến tận cùng, thứ hung khí kia như một cỗ máy không biết dừng lại liên tục bắt cậu nuốt lấy nó. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, một tiếng rên nhỏ vụn cứ thế bật ra. Người dưới thân động tình gương mặt đỏ ửng, đôi mắt lấm lem nước mắt, đôi môi cắn chặt vì thẹn thùng, hắn bỗng có cảm giác muốn bắt nạt, với ngón tay lùa vào miệng Dương bắt cậu mốt lấy, sau đó đâm chọc không ngừng nghỉ. Khoái cảm như thủy triều ập đến nhanh chóng, chút lý trí của cậu trai vỡ vụn, bắt đầu quên hết ngại ngần mà rên rỉ thành tiếng, đón hùa từng động tác của người yêu. Nhanh quá, ha, Phong, Phong ơi, Phong đưa đẩy một lúc bèn nằm dạp xuống ôm lấy Dương, tư thế này tuy hơi khó làm nhưng lại có thể hôn nhau, hai người say mê liếm cắn đôi môi của đối phương, 10 ngón tay siết chặt. Tôi ở đây, Phong ơi, Dương nức nở kêu lên, ôm chặt lấy cổ Phong ghì hắn xuống. Em yêu anh, tim Phong như ngừng đập, xúc động khiến hắn suýt nữa bật khóc, hắn cẩn thận liếm láp đôi môi đã sưng đỏ rồi thì thầm. Tôi cũng yêu em, rất yêu em, bầu không khí nóng rực tiếng điều hòa kêu lên do do từ cửa sổ còn nhìn thấy ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, cả hai ôm chặt lấy nhau cùng lắng nghe trái tim hòa chung nhịp đập. Cơ bụng của Phong cọ qua cọ lại sau mỗi lần đưa đẩy cộng với khoái cảm đến từ đằng sau, Dương cảm giác mình sắp bắn ra rồi, vội vàng kéo tay Phong bắt hắn sờ cho mình. Phong ấn chặt cậu nhỏ của Dương cho nó mài vào bụng mình, cậu cong người lên vì khó chịu lại bị ép nằm xuống, tư thế này khiến cho cậu bị cả thân thể của Phong vây vào, cuối cùng không làm sao được đành siết chặt lại, nức nở bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch trắng nhễu từ bụng hai người rồi chảy xuống đọng lại nơi đang kết hợp chặt chẽ, Phong bị siết đến tê tái, môi bật ra một tiếng thở khoan khoái, hắn nhổm người lên, nhìn bạn trai đã bị mình giày vò đến đỏ ửng, hắn thấy rất thành tựu tiếp tục cầy cấy. Củi khô bốc lửa, hai cậu trai ngây ngô lần đầu tiên nếm trái cấm nên không biết phải kiềm chế thế nào, cuối cùng làm đến hơn nửa đêm mới nghỉ. Phong cẩn thận ôm lấy người trong lòng vào buồng tắm xử lý sạch sẽ, sau đó mới thỏa mãn đi ngủ. Cuối cùng bọn họ cũng là của nhau. Cách chương.